ta cũng đã mơ hồ, có chút cảm ứng mơ hồ. Mang Ngày Quốc chúa tể cũng cau mày nói, cũng không biết rốt cuộc tên Dịch Ba kia đang chuẩn bị làm cái gì. Dịch Ba, suy diễn nhất đạo của hắn đã đạt tới thành tựu như vậy, người mời hắn giúp rất nhiều, cho nên một ít bí mật mà hắn khống chế chỉ sợ so với chúng ta còn nhiều hơn nữa. Thanh niên có một sừng nói, cứ xem thêm một chút nữa đi, nhìn xem Dịch Ba giới này rốt cuộc có bí mật gì mà khiến cho ta sinh ra cảm ứng như vậy. Đợi sau khi chuyện này kết thúc, ta cũng sẽ rời đi. Sao, thương thế của ngươi tốt rồi sao? Mang Nhạc Quốc chúa tể nói, cũng không sai biệt lắm. Thanh niên có một sừng cười nói, ta ở trong vực giới của các ngươi ngủ say lâu như vậy, nếu như tỉnh lại thì cũng nên rời đi à. Đáng tiếc trước đó ta thiếu hụt chút nữa đã có thể khống chế được tòa dị vũ trụ kia rồi. Nếu như khống chế được tòa dị vũ trụ, như vậy ta cũng có thể trở thành dị vũ trụ chi chủ. Thế nhưng cuối cùng lại bị vây công. May mà ta chạy nhanh, nếu không ngay cả mạng nhỏ cũng sẽ bị mất rồi. Mỗi một lần tranh đoạt quyền khống chế dị vũ trụ đều là một trận đại giết chóc nha. Mang Nhai Quốc chúa tể lắc đầu nói, ta luôn ở trong gia hương, tin tức còn không linh thông như là các ngươi. Từ trước tới nay ta cũng không có tham gia một lần tranh đoạt nào. Mang Nhai à, dùng thực lực của ngươi, coi như là không cướp được thì trốn chạy để khỏi chết cũng có nắm chắc rồi. Năng lực dùng thời không nhất đạo để chạy trốn của ngươi, ngay cả ta cũng không thể nào bị kịp được. Thanh niên có một sừng nói tiếp, cho nên ta cũng đã sớm nói rồi, ngươi nên cùng đi lang thang với ta đi. Đi nhiều chỗ, hảo hữu sẽ nhiều hơn, đương nhiên cũng có thể biết rõ các kiến thức tình báo mới nhất được. Đến lúc đó khống chế một tòa dị vũ trụ, như vậy có bao nhiêu thống khoái đấy. Tộc nhân của ta, ta không yên lòng được. Mang Ngai Quốc chúa tể nói, ngươi, sao ngươi phải gánh vác nhiều như vậy chứ? Thanh niên có một sừng nói, ngươi xem, ta tiêu dao bao nhiêu đây? Ta cũng coi như là hỗn độn thần thú, thế nhưng những nơi mà ta đi qua, so với ngươi còn nhiều hơn, ta cũng không cảm thấy mệt mỏi chút nào cả. Hỗn độn thần thú vốn là tồn tại độc lai độc vãng, tất cả đều dựa vào chính mình. Ta cũng không quan tâm hỗn độn thần thú khác đâu. Một mình du ngoạn không phải thoải mái hơn hay sao? Mỗi một người đều có lựa chọn khác nhau mà. Mang Ngai Quốc chúa tể cười nói, đúng rồi, ta nhờ ngươi tìm kiếm sáu loại chân tài, không biết ngươi đã thu thập được đủ hay chưa? Thanh niên có một sừng hỏi, sáu loại chân tài này trong vực giới của các ngươi đã từng xuất hiện qua? Đã tìm được 5 loại. Mang Ngai Quốc chúa tể nói, những thứ mà ngươi nói đều quá hiếm thấy, ta đã chạy qua rất nhiều nơi, đến nay còn không tìm được đủ. Thanh niên có một sừng lắc đầu, có chút không cam lòng nói, đợi có đủ chân tài, như vậy bí thuật Dương Cửu Hạo Thiên Khí của ta cũng có thể chính thức đạt tới cực hạn rồi. Trận tranh đoạt trước kia, nếu như bí thuật của ta đã tu hành được tới mức tận cùng, chỉ sợ ta đã sớm trở thành dị vũ trụ chi chủ rồi. Dương Hạo Cửu Thiên Khí chính là bí thuật cực hạn, cũng không phải dễ dàng có thể luyện thành như vậy đâu. Mang Ngai Quốc chúa tể cười nói, còn chỉ sợ người vẫn phải phiêu bạt trong hắc ám vô tận, lại đi thêm vài chỗ nữa. Đừng nói ta, vực giới này của các ngươi không được bao lâu nữa cũng sẽ bị âm dương sinh tử luân hủy diệt thôi. Đến lúc đó ngươi cũng phải mang theo những tiểu tử kia của ngươi phiêu bạt lang thang. Thanh niên có một sừng nói, âm dương sinh tử luân sao? Mang Ngai Quốc chúa tể khẽ giật mình, lập tức gật đầu. Thứ này chính là tai nạn đáng sợ được thai nghén ra trong hỗn độn vô tận, không phải là thứ dùng lực lượng của tu hành giả có khả năng chống lại được. Cố gắng kéo dài mà thôi, nếu như thực sự không có biện pháp nào, đến lúc đó cũng chỉ có thể phiêu bạt khắp nơi. Thôi, đừng nói những chuyện làm cho người ta mất hứng này nữa nào. Mang Nhạc Quốc chúa tể cười nói, chúng ta vẫn nên ra quan tâm tới dịch ba giới kia đi. Dịch ba giới có thể làm cho ta và ngươi sinh ra cảm ứng, nhất định sẽ có bí mật không nhỏ đâu. Đúng vậy. Thanh niên có một sừng cũng tràn ngập mong chờ nói. Trong hư không ở trước mặt bọn họ hiện lên hình ảnh, chính là hình ảnh ở bên trong dịch ma giới. Ở giữa hình ảnh chính là Kỳ Linh đang nhanh chóng phi hành chạy trốn. Giờ phút này Kỳ Linh đã bị rất nhiều đại năng trong toàn bộ cương vực vô tận chú ý. Các chúa tể, thậm chí còn có một ít đế quân cổ xưa ẩn tu cũng đang chú ý tới hắn. Xoẹt! Kỳ Linh cũng không quan tâm chú ý, cũng không thèm chú ý. Hắn chỉ muốn cố gắng chạy ra khỏi cửu trọng cảnh trước kia. Oanh oanh oanh!

sợ rằng cho dù là bắt đại thánh thành chi chủ, muốn giết hắn cũng rất khó khăn. Đám đạo quân chúng ta sẽ càng không có một chút hy vọng nào. Thiên nhất đế quân, chúc mừng, có thể chính thức tiêu giao Vĩnh Cửu rồi. Sao? Là thiên nhất đạo quân đột phá ư? Là hắn sao? Tên này nổi danh khó chơi mà. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 219 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 220.